Hoàng tử này thật vô địch. Tác giả, Cẩu Bào Tử. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 307, giật mình. Đương nhiên là có, chỉ bất quá, bọn hắn danh ngạch không có nhất lưu tông phái nhiều mà lại. Cái này yêu tháp là thuộc về tất cả mọi người, cũng không phải là người nào đó tất cả. Giống chúng ta nhất lưu đại tông đều có 36 cái danh ngạch. Nhị lưu liền còn lại 20 cái danh ngạch, tam lưu thừa 10 cái tả hữu, mà các đại thế gia cũng có thể phân đến 20 cái danh ngạch. Thậm chí, một chút tiểu bang phái cũng có thể phân đến một cái đến mấy cái danh ngạch. Sở dĩ, đến lúc, đi vào nhân mã cũng không ít, mấy ngàn người, rất loạn, bất quá, yêu tháp nội bộ không gian rất lớn, trở ra người liền lộ ra ít. Trương Tùng nói, Lục trưởng lão, chúng ta tại quỷ kiến sầu chết đi mấy người, kể từ đó liền không ra mấy cái danh ngạch tới, ta có thể hay không mang một nô bộc đi vào, đến lúc, cũng có thể chiếu ứng lẫn nhau, cơ hội cũng lớn một chút. Triệu Tinh Thần hỏi, ta mang hai cái, Đường Bang nói, ta cũng có hai cái bằng hữu muốn đi vào. Tiêu Trương nói, được, dù sao trống không cũng trống không. Đến lúc, cho bọn hắn phát khối lệnh bài chính là, bất quá, trở ra sinh tử các an thiên mệnh, bọn hắn gặp được nguy hiểm ta Hạo Thiên Tông không chịu trách nhiệm. Trịnh Tử Đồng gật đầu nói, kia là tự nhiên. Triệu Tinh Thần ba người đồng loạt gật đầu nói, Triệu sư đệ, bên ngoài có người tìm ngươi. Lúc này, La Lập tại bên ngoài nói, ai tìm Triệu Tinh Thần? Trương Tùng hỏi, dù sao, hiện tại là thời kỳ phi thường, đệ tử nhất cử nhất động đều muốn tại lĩnh đội trong khống chế. Bằng không thì, hiện tại Thủy Dương thành loạn cực kỳ, cho người ta giết lĩnh đội có trách nhiệm. Hắn nói hắn gọi Lý Diêu, là hắn lão tử gọi hắn tìm đến Triệu sư đệ. La Lập trả lời, hắn lão tử là ai? Công Tôn Viễn hỏi, Thiên Diệu Cung Lý Cung Chủ. La Lập nói, người biết Lý Cung Chủ. Trịnh Tử Đồng hỏi, có lần đụng vào nhau gặp phải nguy hiểm, cùng một chỗ giết ra ngoài. Sau khi ra ngoài hắn liền đưa khối tín vật cho ta, gọi ta có rảnh đến Thiên Diệu Cung ngồi một chút. Triệu Tinh Thần nói, úp, tín vật gì? Trịnh Tử Đồng có vẻ như hứng thú. Liền cái này, Triệu Tinh Thần đem ra, Thiên Diệu lệnh, Trương Tùng lập tức lấy làm kinh hãi, Lý Cung Chủ đem Thiên Diệu lệnh đều cho ngươi, xem ra, hai người các ngươi giao tình rất sâu a. Đi thôi, không chừng Lý Diêu tìm ngươi có việc, Trịnh Tử Đồng nhẹ gật đầu, Triệu Tinh Thần gật đầu ứng với đi ra, Triệu Đại Ca, ta gọi Lý Diêu, vừa ra môn liền thấy một cái hổ sinh phong tiểu hòa tử. Một bộ da thịt nhìn vô cùng cường tráng, tựa hồ cũng có được hợp thần trung kỳ thực lực, tướng mạo cùng Lý Xuân Thu có mấy phần tương tự. Triệu Tinh Thần có thể nghe ra hai người bọn hắn cái có cộng đồng huyết mạch, hẳn là phụ tử, hổ phụ không khuyển tử. Lý Diêu, người rất có tinh thần đầu. Triệu Tinh Thần cười nói, dẹp đi đi, ta cả ngày bị lão đầu tử chửi mắng. Lý Diêu vẻ mặt cay đắng, êm đẹp mắng ngươi làm gì sao? Triệu Tinh Thần sững sờ. Mắng ta không có ra tiếc. Cả ngày chỉ hiểu được chơi, không luyện công. Người nói, Triệu Đại Ca, kỳ thật, ta cũng không kém có phải hay không? Năm nay không đến 30. Cũng hợp thần trung kỳ. Cái kia điểm sai rồi. Ta Lý Diêu cũng coi là một đời thiên tài có phải hay không? Lý Diêu một mặt kiều bì nói, ha ha. Xa không nói, ta Hạo Thiên Tông Tiêu Trương sư huynh tuổi tác cũng vẻn vẹn lớn hơn ngươi hơn mấy tuổi. Người ta đại viên mãn. Triệu Tinh Thần ngoài cười nhưng trong không cười nói, cảm giác hắn làm Lý Xuân Thu nhi tử, thực lực vẫn là kém điểm. Khụ khụ, cái kia, hắn xem như biến thái cái chủng loại kia. Lý Diêu nói, chúng ta tìm tửu lâu ăn điểm bữa ăn khuya thế nào? Cũng tốt. Triệu Tinh Thần nhẹ gật đầu. Hai người bên trên đường cái, chọn lấy cái tiểu tửu lâu tọa hạ nói chuyện phiếm đánh cái giám. Triệu Đại Ca, đây là cha ta gọi ta mang đến cấp ngươi, uống mấy chén qua đi. Lý Diêu lấy ra một cái hộp đặt bàn bên trên đẩy tới. Đây là chấm ngoặc kép. Triệu Tinh Thần nhìn hộp một chút, cũng không có bỏ vào trong túi. Triệu đại ca, người biết ta Thiên Diệu Cung vì cái gì gọi là ngày rượu sao? Lý Diêu nói, còn thật không biết, liệu tất có một ít lịch sử thuyết từ. Triệu Tinh Thần lắc đầu nói, Thiên Diệu Cung tên là ngày rượu. Đó là bởi vì thượng thiên rơi xuống một khối chói mắt tảng đá xuống tới bị ta Lý gia tổ tông đạt. Được, tổ tông liền xưng nó là ngày rượu thạch. Về sau, tổ tiên liền thành lập Thiên Diệu Cung. Lý Diêu nói, thì ra là thế a, thật đúng là làm rạng rỡ tổ tông. Triệu Tinh Thần cười nói, lúc ấy rơi xuống ngày rượu thạch đập vỡ, lớn nhất một khối to bằng vại nước. Bất quá, ở bên cạnh nó còn tản mát mấy khối nhỏ. Cái này trong hộp chứa chính là trong đó một khối nhỏ. Lão đầu tử giao đãi ta mang đến tiễn ngươi. Lý Diêu nói, vô công bất thụ lộc, Lý tiền bối tâm ý ta nhận. Bất quá, thứ này quá quý giá, ta không thể thu. Triệu Tinh Thần nhẹ nhàng đem hộp đẩy trở về đi qua. Cái này, không phải, nếu như ngươi không thu, ta trở về sẽ bị lão đầu tử đánh chết. Còn có, ta nói cho ngươi, ngày này rượu thạch không thể coi thường. Chúng ta Lý gia võ học chính là từ tảng đá bên trên ngộ ra. Lý Diêu gấp đến độ vò đầu bứt tai. Vậy ta càng không thể thu. Triệu Tinh Thần lắc đầu. Không phải Triệu Tinh Thần không muốn. Hắn là cực muốn. Bất quá, năm này tháng, cầm tay của người ta ngắn, ăn người ta nhu nhược. Tám thành là Lý Xuân Thu có việc cầu chính mình. Bằng không thì, làm sao có thể đem tổ tông chi vật đều lấy ra tặng người. Nếu bàn về giao tình, chính mình cùng hắn chỉ là tại Bangkok nhận biết mà thôi. Cũng không có lâu dài ở chung. Đàm không được giao tình. Dứt khoát ta cùng ngươi nói thẳng đi. Ngày rượu thạch ngươi nhất định phải thu lấy. Bằng không thì, ta trở về khẳng định bị đánh chết. Lý Diêu nói, cha ngươi còn có giao đãi cái khác à? Ta nhìn có thể hay không làm được. Có thể làm đến ta liền thu. Làm không được ta liền không thể thu. Triệu Tinh Thần hỏi, lần này không phải muốn vào yêu tháp sao? Thế nhưng là cha ta tuổi tác cao, không thể đi vào. Bất quá, hắn cần một viên yêu bảo. Lý Diêu nói, Lý tiền bối cần yêu bảo, liệu tất 10 phân cao giai. Triệu Tinh Thần hỏi, cái này yêu bảo kỳ thực chính là yêu thú, yêu hạch, tương đương với nhân tộc tu luyện ra được linh anh. Lý Diêu thanh âm thấp rất nhiều. Cái gì cấp độ? Triệu Tinh Thần hỏi, nửa bước đại thừa. Lý Diêu nói, cao đoan như vậy, ngươi nhìn, đây có phải hay không là chuyện tiếu lâm? Ta có năng lực giết chết được như thế cấp độ yêu thú sao? Triệu Tinh Thần nói, ngươi đương nhiên không có khả năng giết được nó. Bất quá, cha ta nói, hắn tin tưởng ngươi có năng lực như thế làm tới như thế cấp độ yêu bảo. Cha ta còn nói, hắn ánh mắt xưa nay không chênh lệch, nhìn người từng cái chuẩn. Nếu như Triệu đại ca có thể lấy được, từ đó về sau, Triệu đại ca chính là ta Thiên Diệu Cung thân nhân. Lý Diêu nói, ta ngược lại là kỳ quái. Cái này trên đời nhiều thiên tài như vậy. Tỷ như, Nguyên Thông giáo Sở Hạo, Huyền Linh Tông Ninh Yêu mà còn có Ma Dương Tông Yến Vô Tận chờ. Bọn hắn có thể đều là kinh tài tuyệt diễm hạng người. Đối bọn hắn tới nói vẫn là có khả năng. Vì sao cha ngươi không đi bọn hắn bên kia nghĩ biện pháp? Ngược lại cùng ta nói những thứ này. Triệu Tinh Thần hỏi, cha ta liền tin tưởng ngươi. Cha ta còn gọi ta mang đến rất nhiều thượng phẩm linh thạch. Nếu như cần có thể cầm đi trao đổi. Lý Diêu lại đẩy đi tới một cái túi không gian tử. Triệu Tinh Thần chỉ hơi hơi liếc một cái, phát hiện có 2000 đến viên. Cái này Thiên Diệu Cung, tài đại khí thô a. Dạng này, những này ta trước thu lấy. Nếu như có thể cầm đến như thế cấp độ yêu bảo những này ta liền nhận. Nếu như lấy không được liền trả lại cho các ngươi thế nào? Triệu Tinh Thần chủ yếu là đối với khối kia ngày rượu thạch tương đương tâm động. Hảo hảo, Lý Diêu vội vàng gật đầu nói. Bất quá, Triệu đại ca, cha ta nói, hắn từ phía trên rượu tinh bên trên ngộ đến một chút đồ vật. Ngày này rượu thạch hình như có áp chế yêu thú tác dụng. Thậm chí, nó đối với yêu thú cảm giác đặc biệt linh mẫn. Sở dĩ, Tiến Yêu Tháp về sau, Triệu đại ca nhất định phải đem ngày rượu thạch mang tại trên người. Chàng ngươi hẳn là có thử qua. À, Triệu Tinh Thần hỏi, đương nhiên là có thử qua. Chỉ bất quá, hiệu quả cũng không phải là đặc biệt tốt. Chỉ hơi hơi có như vậy một chút mà thôi. Lý Diêu nói, bạn đang thất tình, ăn hủ tiếu. Bạn làm về cảm thấy đói. Ăn hủ tiếu, ăn hủ tiếu. Tuy không giải quyết được vấn đề gì, nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.